chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209 một đợt bình. Một đợt khởi, chương 1209, 1210, một đợt bình. Một đợt khởi, ha ha ha ha. Thanh Thanh, người thật nên theo vào đi xem a. Mau bị cười đã chết. Như vậy nhiều người phát huyết thề. Tư Đồ Phong đầu đều phải bạo rớt. Tư Đồ Phong sắc mặt khó coi nói. Câm miệng, một đám ngu xuẩn, các ngươi Long Vương mới là các ngươi yêu cầu nguyện trung thành. Thần phục, mà không phải ta. Huyết thề phát sai đối tượng. Các ngươi biết không, những cái đó lão quái vật nhóm lại cố chấp nói. Là tiên cung chế phục chúng ta. Chúng ta cũng chỉ nhận kia tiên cung chi chủ là chủ. Hảo đi, bị các ngươi thuyết phục, Trần Thanh Thanh nhịn cười ý nói. Hảo, hiện tại rốt cuộc thái bình. Nếu đều thần phục, Tiểu Bài, liền thương nghị một chút. Ngươi Long Cung về sau như thế nào thống trị đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, không vội tương đương, rồi sau đó bàn tay vung lên, mấy thi thể xuất hiện ở Hải Vương Cung trên mặt đất. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, đây là, giết hại bọn họ tộc trưởng hung thủ, báo thù. Những cái đó đáy biển chủng tộc nhóm lập tức quỳ xuống cấp Tư Đồ Phong dập đầu nói, đa tạ đại nhân giúp chúng ta tộc trưởng báo thù, chúng ta cũng tại đây lập hạ huyết thề. Trung thân đều nguyện trung thành với ngươi, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, trong tay nhanh chóng xuất hiện chủy thủ. Cắt mở lòng bàn tay, huyết thề như vậy có hiệu lực. Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức một trận thanh một. Trận bài, tựa ở ẩn nhẫn đau ý giống nhau, Trần Thanh Thanh nhịn không được muốn cười. Lại tràn đầy đều là đau lòng, đi qua đi. Giúp hắn vuốt phẳng nhăn lại mi. Tư Đồ Phong. Trước nay đều là năng lực có bao nhiêu đại. Liền trách nhiệm có bao nhiêu đại, này đó, sau này cũng là leo lên ở trên người của ngươi trách nhiệm. Tư Đồ Phong không phục nói. Bọn họ sau này đều là Long Cung người, nên là Tiểu Bạch trách nhiệm mới đúng. Tiểu Bạch lại nói, nếu bọn họ vui đối với ngươi hạ huyết thề, càng vì kính trọng đó là ngươi. Tư Đồ Phong, ngươi mới là này Tây Hải, chân chính chủ nhân. Ta sau này liền ở chỗ này chiếm lĩnh một khối địa bàn. Làm nhà của ta đi. Dù sao, người cũng không chê ta chính là tương đương. Tư Đồ Phong mặt hắc đạo. Ai nói không chê, không sao cả tương đương. Người ghét bỏ bổn vương. Bổn vương liền đi yêu tộc ở nhà tương đương. Vừa lúc, dựa gần nhà ta Thanh Thanh gần, đó là nhà ta. Thiết tương đương, người nói nhà ngươi liền nhà ngươi a. Thanh Thanh trên người viết tên của ngươi sao? Kia cũng không viết ngươi, xem. Hai cái đấu khí hoan ra a đây là. Một giây là có thể ấu trĩ lên, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi đủ rồi, lão nương ai cũng không phải. Chỉ là ta hai đứa nhỏ mẹ. Những cái đó đáy biển sinh vật nhóm khiếp sợ nói. Mỹ nữ, ngươi ở thiên giới. Vẫn là vị thành niên đi. Cư nhiên đều đương hai hài tử mẹ. Phốc, ta nói hưu nói vượn, các ngươi nghe một chút liền tính. Hảo, đại chiến đã kết thúc, nên thu thập đều thu thập. Các ngươi những người này, còn vui nguyện trung thành Hải Vương Cung sao? Sau này, nơi này phải bị sửa làm Long Cung. Mọi người đồng thời hô lớn, thề sống chết nguyện trung thành Long Cung. Nguyện trung thành Long Vương đại nhân, nguyện trung thành vị đại nhân này, kia liền hảo. Sau này. Đáy biển thế giới là có thể chân chính thái bình, Tư Đồ Phong lại đột nhiên gian nhíu mày nói. Còn không có, không tốt, có ma khí, mọi người lập tức đại kinh thất sắc nói. Sao có thể, Trần Thanh Thanh cũng cảm giác được, cao mày nói, khẳng định là Hắc Mặc Tư bày ra cục, hắn khẳng định không thể tưởng được chúng ta có thể thu phục này đó đáy biển bọn quái vật. Hiện tại điều tra tới rồi. Khẳng định lại làm ra khác tay chân. Tư Đồ Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Nha đầu đừng vội, ta đi ra ngoài nhìn xem, vừa đến Hải Vương cửa cung. Liền thấy kia đáy biển đã bị đại lượng ma khí cấp ăn mòn, không tốt. Ma khí ngập trời, đáy biển bên ngoài sở hữu sinh vật lây dính ma khí. Liền sẽ bị ma hóa, những cái đó đáy biển sinh vật nhóm lập tức trái tim băng giá nói. Chúng ta thế giới, liền phải bị như vậy hủy diệt sao? Toàn bộ đều là ma khí, về sau còn có thể sinh hoạt sao? Từ Đồ Phong giờ phút này, cũng không biết như thế nào đi trấn an những người này, Hắc Mặc Tư. Tên hỗn đản này, thật đúng là chính là, không có hắn làm không được sự tình, Trần Thanh Thanh đột nhiên hối hận nói. Từ Đồ Phong, ta tối hôm qua không nên đi như vậy tùy hứng, chọc giận hắn, này, chính là hắn lửa giận, hắn trả thù. Từ Đồ Phong lại lắc lắc đầu nói. Không, Hắc Mặc Tư tựa hồ rõ ràng chúng ta hướng đi, mặc dù tối hôm qua không đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy đối phó chúng ta cơ hội, chính là Từ Đồ Phong. Nếu tối hôm qua không đi, nói không chừng sẽ không tới nhanh như vậy, chỉ cần chúng ta tới Tây Hải. Đánh này phiến hải vực chủ ý, hắn liền sẽ ra tay. Hắn là không thể chịu đựng được, chúng ta thế lực càng ngày càng cường đại, hảo đi. Ta bị ngươi thuyết phục, kia kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kia đáy biển khẳng định còn có khác, không muốn người biết cường đại sinh vật, nếu là bị ăn mòn. Chỉ sợ, này Tây Hải liền hoàn toàn rối loạn, nha đầu đừng nóng vội. Ta trước hết nghĩ nghĩ cách, kia Mãng Vương đột nhiên nói. Ta có cái biện pháp, cái gì? Mọi người đồng thời đem tầm mắt dừng ở hắn trên người, đáy biển. Có một loại thực sẽ tự mình bảo hộ tộc đàn, tuyệt đối là toàn bộ đáy biển trong thế giới sinh vật chung. Cuối cùng bảo hộ tự mình một loại sinh vật là cái gì? Cá voi nhất tộc. Hôm nay cũng không có xuất hiện, không tồi. Bọn họ chỉ là sinh hoạt chủng tộc tộc đàn, sẽ không tham dự bất luận cái gì chiến tranh, là đáy biển sinh hoạt đến lâu dài nhất một loại sinh vật. Chỉ cần bọn họ muốn tránh lên, liền không ai có thể tìm được bọn họ đối này đó. Có thể tạo được cái gì tác dụng? Cá voi hình thể, đặc biệt đại, có thể cắn nuốt rất nhiều nước biển, thả. Bọn họ còn có một loại đặc biệt cường đại công năng. Đó chính là bọn họ dạ dày. Bọn họ dạ dày, có thể ăn mòn hết thảy. Cho dù là, ma tộc ma khí, có người xen mồm nói. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua. Nghe nói thời trước, có một con cá voi bị ma tộc người bắt được. Như muốn ma hóa, làm tọa kỵ, lại như thế nào đều ma hóa không được. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Như vậy thần kỳ, không sai, nếu là dựa vào bọn họ, đem những cái đó ăn mòn rớt nước biển đều cấp cắn nuốt rớt, là có thể giải quyết nguy cơ, này đáy biển lớn như vậy, cũng không có khả năng toàn bộ đều bị ăn mòn rớt, đúng vậy. Ma khí ở đáy biển phát ra đến, đặc biệt chậm. Từ Đồ Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách kia Hắc Mặc Tư, không dám ở đáy biển, cùng ta giao chiến. Chỉ biết chơi một ít xiếc, Trần Thanh Thanh cũng căm giận nhiên nói. Đúng vậy, quá đáng giận, chỉ là hiện tại, những cái đó cá voi, muốn như thế nào mới có thể tìm được. Mãng Vương cười khổ nói. Cái này thật đúng là không biết, ta chỉ là biết như vậy cái biện pháp thôi. Từ Đồ Phong đem tầm mắt dừng ở những cái đó lão quái vật. Nhóm trên người, những cái đó lão quái vật nhóm đàn chung. Đại đa số đều là vẻ mặt mờ mịt, chỉ có một, ánh mắt có chút né tránh rời đi. Từ Đồ Phong hai tròng mắt chính là sáng ngời. Biết hấp dẫn, kế tiếp là một đốn vừa lừa lại gạt. Cộng thêm uy hiếp hắn đã phát huyết thề. Lại bất trung thành, thiếu chút nữa chưa cho người chỉnh khóc, kia lão quái vật rốt cuộc thừa nhận, chính mình chính là cá voi nhất tộc lão tổ tông, mọi người nghe vậy. Đáy lòng không khỏi vui vẻ. Hết chương.